Cảnh sát hình sự La Phi, chương 25, chương 7, bức tranh tức giận 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ câu nói sau cùng Chu Bình nghe ra chút mùi vị, vội vàng chào đón, dĩ nhiên không thể để một mình em tìm, anh sẽ tới đó, em chỉ cần giúp anh một tay là được. Vậy anh nhanh chóng đến đi, đến rồi thì gọi điện thoại cho em ra cửa cục đón anh. Trong giọng nói của Từ Lệ Tiệp mang theo chút vẻ hả hê. Được rồi, vậy em chờ anh, Chu Bình cúp điện thoại, lập tức chuẩn bị động thân. Tiểu Lưu chỉ hộp cơm trên bàn, anh không ăn à, giữ lại cho anh đó. Không có đụng đến, các cậu cứ ăn đi, không phải cậu luôn miệng nói ăn một phần không đủ no sao? Hai, chúng tôi ở chỗ này làm gì? Tiểu Lưu la hét, ở chỗ này đợi lệnh. Chu Bình vừa nói vừa đi vào trong bão tuyết. Chu Bình lên xe, mới vừa lái ra cửa, đã gặp Vương Giật Phi và đám người vào núi Nam Minh cứu hộ trở về. Chu Bình thò đầu ra khỏi cửa xe hỏi thăm, tình hình như thế nào? Vương Giật Phi chán nản lắc đầu, không phát hiện gì hết. Tuyết trên đường núi đông quá vượt qua 1 mét, tất cả dấu vết đầu mối đều bị tuyết bao trùm. Trên cơ bản không thể tiến hành tìm kiếm. Vậy các anh chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi, nhóm người thân của nạn nhân đang ở trong phòng tiếp tân chờ chào hỏi nhân vật quan trọng như anh. Chu Bình hả hê nói xong, đạp chân ga cứ thong thả mà đi. Bởi vì tuyết rơi nhiều bay tán loạn, tầm nhìn hơi thấp, hơn nữa đường trơn trượt, Chu Bình chỉ có thể tùy tình mà đem tốc độ khống chế ở mức 20 đến 30 km/h. Cái này còn chưa tính, đoạn đường nội thành phồn hoa bị chặn thành hỗn loạn. Bình thường chỉ cần 30 phút đã có thể đến nơi, thế mà nay sửng sốt lảo đảo rằng co phải 2 giờ. Đến cửa cục cảnh sát, Chu Bình lập tức gọi điện thoại cho Từ Lệ Tiệp đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Em còn tưởng rằng anh không thể đến chứ? Đương nhiên có thể, Chu Bình không nhịn được giải thích, anh còn gấp hơn cả em, nhưng tuyết đường này thật sự rất khó đi. Anh đây đi cả ngày còn chưa kịp ăn cơm đó. Vụ án gì, sao lại gấp như vậy? Từ Lệ Tiếp cũng có chút đau lòng. Trước tiên chúng ta cùng đi ăn cơm đi, chút nữa em cũng tan làm rồi. Em có chìa khóa phòng hồ sơ cơm nước xong bình tĩnh từ kiểm tra. Quả thật Chu Bình đói đến suýt chút chống đỡ không nổi, sảng khoái trả lời. Được rồi, anh mời em, thừa lúc ăn cơm, Chu Bình đem các chuyện liên quan đến vụ án kể cho Từ Lệ Tiệp nghe một lần. Anh đang kể chuyện cũ, hay cố ý hù cho em sợ, nói cho anh biết em chưa bao giờ tin tưởng có động vật ma quỷ đó. Sau khi Từ Lệ Tiệp nghe xong dùng ánh mắt hoài nghi cực độ nhìn anh, một bộ quyết không mắc lừa. Em không tin à, anh lại càng không tin, Chu Bình vội vàng quệt miệng, nhưng đây là lời của người trong cuộc xác thực trực tiếp nhìn thấy, hiểu không? Nên phải dốc sức tập trung chứng cứ, Từ Lệ Tiệp hơi nghẹo đầu, nghiêm trang nói. Vậy em nghĩ chỉ có 3 khả năng bên dưới. 1, mắt người trong cuộc không tốt. 2, người trong cuộc đang gạt anh. 3, anh đang gạt em có thể nghĩ như vậy, vẻ mặt Chu Bình có chút nghiêm túc. Nhưng mà anh lại kiên quyết phản đối quan điểm thứ 3 của em. Được rồi, trở về chuyện chính thôi. Người anh phải tra có liên quan gì đến vụ án này. Tác giả bức tranh tức giận cái vị hòa thượng không vong đã chết tên trước khi ông ấy xuất gia là Ngô Kiện Phi. Và các tài liệu trong phòng được phân theo dòng họ. Người nam họ Ngô ít nhất cũng dày một chồng. Từ Lệ Tiệp khoa tay múa chân ra cao tới 1 mét nhìn về phía Chu Bình ám chỉ nhiệm vụ gian nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian hành động thôi. Chu Bình cầm khăn giấy lên lau miệng phất tay về phía nhân viên phục vụ cách đó không xa. Tính tiền, Từ Lệ Tiệp dẫn theo Chu Bình tới phòng hồ sơ. Lúc này trời đã tối đen, nhân viên đi làm bình thường đã lục đục về nhà, trời vốn lạnh tanh trong buồng im ắng lại càng thêm yên tĩnh. Từ Lệ Tiệp mang các hồ sơ có liên quan chia làm 2 tầng dày, 2 người bắt đầu tìm kiếm. Chu Bình không sao quen với loại công việc có tính nhẫn nại thế này. Lật nhìn hơn 1 tiếng, đã cảm thấy có chút hoa mắt, hơn nữa cả ngày không hề chợp mắt, đầu không tự chủ được mà nằm xuống mặt bàn. 3. Một âm thanh thanh thúy vang lên, cái ót Chu Bình trúng một đòn nghiêm trọng. Anh lập tức tỉnh táo lại, chỉ thấy trong tay Từ Lệ Tiệp cầm một sấp tài liệu đứng phía sau mình, mắt hạnh trợn tròn. Đúng là em ở nơi này bán sức lao động làm ô xin cho anh, xem ra anh lại nhân cơ hội này ngủ một giấc. Chu Bình cười, ha ha, 2 tiếng. Chủ tịch Mao, không phải, đồng chí Lôi Phong nói, có nghỉ ngơi mới có làm việc. Anh đây không phải là anh đang nâng cao hiệu suất sao? Nói xong, anh chỉnh tư thế ngồi, bày ra dáng vẻ làm công việc lớn. Cách chương,